mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797 bóng dáng. Xong, Tố Tân nhớ rõ chính mình vừa rồi đang ở tĩnh tọa. Tinh tế trải vuốt chính mình lần này án tử chung thể ngộ được mất. Sau đó lại đem sửa sang lại sau ký ức chứa đựng lên. Không nghĩ tới thế nhưng mơ mơ màng màng đã ngủ, nàng cảm giác chính mình như là một mộng vài thập niên. Ở giữa xem qua mấy người Gia Hưng suy trăm thái, bao gồm kia tòa Thương Chu cổ mộ, Nhân Duyên Kính, cùng với Hà Nhi cùng Lỗ Tuấn Sinh chi gian quan hệ. Nàng trước kia từng có vài lần bàng quan người khác nhân sinh trải qua. Biết lần này hẳn là cũng là thiên đạo cho nàng lĩnh ngộ cơ hội. Cho nên lần này tỉnh lại sau, nàng liền tĩnh tọa cẩn thận hồi ức một chút ở trong mộng chi tiết. Bất giác càng nghĩ càng thấy ớn, quả thật là nhân quả tuần hoàn. Kia Lôi Thôi hán tử chính là đã từng ở tuổi trẻ thời điểm tiến vào kia cổ mộ chung, trộm ra nhân duyên kính người, mà kia gương chính là cổ nhân dùng để trấn áp bên trong tà ác lực lượng. Hắn đem gương lấy đi, bên trong lực lượng liền chậm rãi thẩm thấu ra tới, mà Hà Nhi là một cái ác linh muốn trọng sinh làm người. Bám vào thai nhi trong cơ thể, ác linh trời sinh ích kỷ ghen tị cùng tàn bạo, cùng với bổn sinh yêu cầu hấp thu thân nhân khí vận mới có thể giữ được nàng tồn tại. Cho nên lần lượt hấp thu các thân nhân nguyên sức lực vận, đem chính nàng nguyên bản lai lịch hoàn toàn che giấu. Không ngờ liền ở nàng chuẩn bị đem chính mình cha mẹ nguyên lực hòa khí vận hấp thu xong liền tính đại viên mãn khi, gặp được cái kia hán tử. Đối phương kỳ thật chính là bởi vì thông qua nhân duyên kính cảm thấy đối phương không bình thường. Mà lúc trước hán tử tự giác là bởi vì làm quá nhiều nghiệt mới hại chính mình thân nhân. Làm chính mình như thế nghèo túng, có tâm làm việc thiện, liền tiến lên khuyên nhủ kia nữ hài nhi cùng với khuyên bảo kia đối cha mẹ. Thậm chí đem nhân duyên kính cấp đối phương, lại không ngờ phản biến khéo thành vụng, Tố Tân không khỏi một trận thổn thức. Ong, một trận rất nhỏ chấn động truyền đến, Tố Tân lấy ra di động, thấy điện báo biểu hiện chính là Tiểu Mỹ. Bỗng dưng, nàng trong lòng vừa động, lần này văn tú án tử chính là Tiểu Mỹ, giới thiệu tới. Mà Tiểu Mỹ hai từ, tư cập này, nàng vội vàng tiếp lên, Tiểu Mỹ nói, lần trước ta không có dò hỏi ngươi liền đem người giới thiệu đến ngươi nơi đó tới. Ngươi sẽ không trách phạt đi. Tố Tân, ta vốn dĩ chính là mở cửa làm cái này sinh ý. Cảm tạ còn không kịp, như thế nào trách ngươi? Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Tiểu Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít. Nga, là cái dạng này, vốn dĩ năm trước tưởng thỉnh ngươi uống nhi tử một tuổi rượu. Kết quả nghe nói ngươi đi du lịch, ngày mai chính là bảo bảo 2 tuổi sinh nhật. Ngươi có thể tới một chút sao? Ta muốn cho ngươi đương hắn mẹ nuôi. À, Tố Tân sửng sốt, Tố Tân nghe được Tiểu Mỹ thế nhưng nói muốn cho nàng đương nàng nhi tử mẹ nuôi. Cảm giác có chút ngốc ngốc, một loại bị coi trọng cùng dựa vào cảm giác làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời là từ trên trời giáng xuống trách nhiệm làm nàng rất là không biết theo ai. Mẹ! Đại biểu sinh mệnh ban cho cùng cả đời nhớ mong cùng trách nhiệm ni Tố Tân thực mau liền bình. Tĩnh lại, khả năng ở người khác xem ra, chỉ là một cái xưng hô, nàng cảm thấy là vô cùng thần thánh thả trịnh trọng, cần thiết cẩn thận đối đãi. Tiểu Mỹ nghe được Tố Tân rất là ngoài ý muốn cùng do dự. Nói, năm đó nếu không phải ngươi, liền không khả năng có ta cùng ta nhi tử hiện tại. Ngươi đương nàng mẹ nuôi là lại thích hợp bất quá, Tố Tân nói. Tiểu Mỹ, thật sự thực cảm ơn ngươi như thế coi trọng, bất quá, mẹ nuôi cái này xưng hô về sau liền không cần đề ra. Chúng ta vẫn là bằng hữu, Tiểu Mỹ rất là thất vọng. Vậy ngươi ngày mai lại đây sao? Tố Tân, muốn, đại khái 10 giờ trung tả hữu sẽ tới, cắt đứt điện thoại. Tố Tân thu thập hạ tâm tình. Giám thị thân thể cùng với thức hài, hết thảy đều khôi phục đến đỉnh trạng thái. rồi sau đó điều chỉnh nỗi lòng, phóng không tâm linh, bắt đầu chế tác linh phù, thẳng đến đem linh lực trì trung linh lực hào quang, mới đình bút nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng, như thế lặp lại, cả đêm thực mau qua đi. Tố Tân ở 9 giờ 50 liền đến, nhìn dáng vẻ người một nhà đều đang đợi Tố Tân, thấy nàng vội vàng nghênh vào tiệm mần y Tố Tân sở dĩ tiến đến. Chủ yếu là bởi vì lúc trước mê mang chung cảm ứng được trước án tử trong đó nhân quả. Đứa nhỏ này cũng là một cái đầu thai oán linh, sợ chính mình lúc trước nhất thời chi nhân, cuối cùng ngược lại lưu lại mối họa, hại tiểu Mỹ người một nhà, cho nên mới vừa xuống xe, Tố Tân liền ở cẩn thận quan sát mọi người, cảm ứng bọn họ trên người khí vận cùng sinh mệnh từ trường. Thậm chí toàn bộ phòng ở hơi thở, đi rồi một vòng, Tố Tân huyền tâm mới rốt cuộc rơi xuống. Căn cứ nàng vừa rồi quan sát, hiện tại tiểu Mỹ người một nhà đều thực bình thường. Tố Tân ngồi xuống, tiểu Mỹ đem hài tử ôm đi lên. Tố Tân vội đứng dậy cẩn thận tiếp nhận. Lần trước về quê giúp đỡ Mẫn Như tàu tử ôm mấy ngày hài tử. Cho nàng cảm giác chính là vô cùng kiều nộn, sợ chính mình đem tiểu gia hòa cấp làm đau. Ôm hài tử khi, tự nhiên mà vậy, đáy lòng một mảnh mềm mại. Bất quá cái này tiểu gia hỏa đã 2 tuổi, hơn nữa lớn lên thực chắc nịch, nhưng là ở Tố Tân trong lòng ngực lại phi thường ngoan ngoãn. Dung thanh triệt mắt to nhìn chằm chằm Tố Tân xem, nhếch môi cười, lộ ra chỉ có 2 viên bạch bạch cửa nhỏ nha. Thấy Tố Tân đang xem hắn, dùng củ sen giống nhau tay ôm Tố Tân cổ, trong miệng thẳng kêu, mụ mụ, mụ mụ tiểu Mỹ có vẻ có chút xấu hổ, tím nhi. Không cần nói bậy, kêu Tố Tân A-di-tin, lấy chính là Tố Tân Trung Tân tự hài Amani bởi vì phía trước tiểu Mỹ cùng Tố Tân thông qua. Điện thoại, biết Tố Tân không có muốn đương nhi tử mẹ nuôi ý tứ. Nàng sợ đối phương hiểu lầm là các nàng giáo hai tử như vậy kêu. Làm đối phương xuống đài không được, sau đó lại vội vàng giải thích, a, đứa nhỏ này ngày thường ra thực. Này sẽ trở nên như vậy nghe lời. Tố Tân đảo không cảm thấy đối phương chỉ là tùy tiện hàn huyên nói. Tiểu gia hỏa này, là chân chính cơ linh. Không, ta muốn mụ mụ, ta liền phải mụ mụ tín nhi đem đầu dùng sức hướng Tố Tân trong lòng ngực toàn. Tố Tân trong mắt mỉm cười, nơi nào nhìn không ra tiểu gia hỏa đáy mắt kia thi rào hoạt. Biết bằng một cường giả, bất quá. Chân chính đối hắn có tái sinh tri ân, cùng với trọng tố hắn nhân sinh, là tiểu Mỹ, Tố Tân ở tiểu gia hỏa trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Truyền một cái nhàn nhạt ý niệm, có chính mình theo đuổi cùng khát vọng không sai, bất quá thiết không thể thành lập ở tổn hại người khác đặc biệt là chính mình thân nhân thượng. Nếu bằng không, ta định sẽ không tha cho ngươi, tiểu gia hỏa bỗng dưng dừng lại làm nũng. Ngửa đầu nhìn Tố Tân như cũ mỉm cười, ôn nhu mà sủng nịch mà nhìn nàng, hắn gật gật đầu, sau đó lại lần nữa dựa vào Tố Tân trong lòng ngực. Không hề lăn lộn, tuy rằng là một lần nữa đầu thai làm người, hơn nữa bảo lưu lại nguyên lai ký ức, nhưng là liền tính hắn đã từng, cũng chỉ là một cái tiểu hài tử trải qua, giống như là một cây cây non. Ở nó ấu tiểu thời điểm là dễ dàng nhất làm cho thằng. Tố Tân buông một cái bao lì xì liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại, nàng đối tín nhi cũng hoàn toàn buông tâm ân y đối với thật nhiều không có tiêu rớt lệ khí những. Cái đó đầu thai chuyển thế ác linh, bọn họ không chỉ có trời sinh liền có chứa chiêu quỷ thể chất. Còn sẽ không hiểu được ruột dưỡng dục tri ân, nói bọn họ là nghiệt nợ cũng không quá. Mặc kệ bọn họ là cố ý vẫn là vô tình, cùng những cái đó quỷ vật lui tới quá nhiều, thậm chí đưa tới trong nhà, đều sẽ cấp chính mình bên người người mang đến tai họa. Tựa như hài nhi giống nhau. Hết chương.